Thể Tu Chi Tổ, chương 976, Huyễn Linh Hải Yêu, góc truyện audio.com. Tại khoảng cách Thiên Phù Môn mấy chục dặm không trung tầng mây bên trong, nổi lơ lửng một cái nửa người nửa cá sinh vật, nó thân hình tinh tế, nửa người dưới thành đuôi cá hình, bao trùm lấy từng mảnh sâu vải màu xanh lục. Đuôi cá thì là số căn to bằng ngón tay màu vàng xương cá. Phía trên còn mọc ra rất nhiều nhỏ bé móc câu, làm người ta phát rét. Con này sinh vật nửa người trên, như là một xinh đẹp nữ tử, thẳng tắp trên ngực, bao trùm lấy một tầng sâu vải màu xanh lục, những bộ vị khác lân phiến hiện lên nhạt màu trắng. Xa nhìn, liền phảng phất thiếu nữ da thịt như thế tuyết trắng, trên đầu là từng cây cương châm màu vàng tóc ngắn, phảng phất không khoảng mấy tấc châm nhỏ. Từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phía sau lưng, lục sắc mắt dọc dưới, có ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, màu vàng nhạt trên môi, răng đầy một loại nào đó hoa văn phức tạp, một cỗ đặc biệt ba động, mang theo rung động không thôi hơi nước, không ngừng từ trong miệng tuôn ra, lượn lờ tại thân thể bốn phía. Cái này sinh vật, chính là hải yêu tộc bên trong lừng lẫy nổi danh, có được đặc biệt huyễn thuật thần thông Huyễn Linh Hải Yêu. Đại trưởng lão nói không sai, bọn này lão yêu xảo trá trình độ, không chút nào thấp hơn nhân tộc, bọn chúng khai chiến qua nhiều năm như vậy, một mực biểu hiện được lỗ mãng hung tàn, lúc này đột nhiên đùa nghịch lên ám chiêu, để nhân tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Phù Môn vừa diệt, Tây Nguyên Châu địa thế hơi thấp bờ Tây Nam tuyến, liền triệt để rơi vào lòng bàn tay của chúng ta, về sau lại thôi động vạn triều đại trận. Hải triều liền sẽ bao phủ mảnh này lục địa, khiến cho nội hải cùng Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí dần dần giao hòa. Chỉ cần toàn bộ Tây Nguyên Châu đều trở thành hải dương. Lấy đại trưởng lão Tu Vi, tất nhiên có thể dẫn trước thiếu tộc trưởng, tiến vào yêu vương chi cảnh. Cho đến lúc đó, nó giao long tộc coi như, à cỗ khí thức này, ngay tại Huyễn Linh Hải Yêu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Nàng huyết mạch trong cơ thể run sợ một hồi, có thể so với nguyên anh sơ kỳ thần thức, hướng nội lục phương hướng tìm kiếm, tại thần trí của nàng phạm vi biên giới, xuất hiện hai nam một nữ, cầm đầu là vị tóc ngắn nam tử, dáng người khôi ngô, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt màu trắng linh quang. Chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, trên đầu nằm sấp một đầu toàn thân bộ lông màu vàng óng. Tốt không yêu khí khỉ con, sau người một thanh niên nam tử tướng mạo phổ thông, nhưng tu vi không yếu, có kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, về phần tên thứ ba nữ tử, mười phần đáng chú ý, da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, tu vi cao nhất, đạt đến kết đan đại viên mãn, bất quá Huyễn Linh Hải Yêu đối ba người này đều không có hứng thú. Thần trí của nàng đều tập trung ở mỹ mạo nữ tử đầu vai một con màu trắng linh hồ bên trên. Lại là Huyễn Linh Hồ, Huyễn Linh Hải Yêu kia trước ngực cao ngất vảy màu xanh lục chập trùng không thôi. Mắt dọc bên trong càng là chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới lần thứ nhất tiến vào nội lục, liền gặp gần như tuyệt tích Huyễn Linh Hồ, vẫn là thất cấp đỉnh phong tu vi, thôn phệ nó. Ta nói không chính xác có thể thức tỉnh chân chính thiên hồ huyết mạch. Huyễn Linh Hải Yêu bên ngoài cơ thể hơi nước khuấy động. Toàn bộ thân hình hơi chao đảo một cái, hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vạn vẹo gợn sóng. Hướng về nơi xa gấp bay mà đi, cùng lúc đó, nơi xa con kia màu trắng linh hồ lông tóc nổ lên. Lộ ra như lâm đại địch chi sắc. Mỹ mạo nữ tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói cái gì, sau đó ba người liền có chút bối rối đem độn quang nối thành một mảnh. Hướng nơi xa bỏ chạy, chậc chậc, nó cũng cảm ứng được huyết mạch của ta, chỉ là kết đan kỳ tu tiên giả, còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, nhân tộc kim đan hương vị. Rất lâu không có hưởng qua Huyễn Linh Hải Yêu duỗi ra một đầu tiểu xảo phấn nộn đầu lưỡi. Liếm môi một cái, từ kia có chút mở ra trong miệng, mơ hồ có thể thấy được từng vòng dày đặc răng nanh. Làm người ta phát rét, mặc dù ba tên kết đan kỳ độn quang không chậm, nhưng cùng cấp 8 yêu thú so sánh, vẫn là kém một đoạn. Truy đuổi hơn 50 dặm, huyễn linh hải yêu kia như có như không độn quang, liền đến ba người này sau lưng. Hắn màu vàng nhạt bờ môi có chút nhếch lên, phía trên vô số đường vân thay đổi, phun ra một đạo gợn sóng trạng ánh sáng màu vàng choáng. Đem phía trước bao phủ, ba tên tu tiên giả thân thể run lên, 10 phần đột ngột ngừng lại, độn quang vòng bảo hộ phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Huyễn linh hải yêu trong mắt chớp động lên hí ngực chi sắc. Trong cơ thể nàng yêu linh lực phun trào, trên đầu kia như là kim nhọn màu vàng tóc ngắn, hóa thành mấy chục đạo phi châm, hướng về phía trước kích bắn đi. Cấp 8 yêu thú yêu linh lực, không chút nào thấp hơn nguyên anh chi lực, phi châm còn chưa công kích đến, kia khí tức cường đại liền đem không ngừng run rẩy kết đan độn quang triệt để ép tán. Lộ ra bên trong thân ảnh, tu vi cao kia đôi nam nữ, một mặt an tường chi sắc, phảng phất lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh, căn bản không có ý thức được tự thân nguy hiểm, mà tên kia tu vi thấp nam tử khôi ngô, không biết lúc nào xoay người lại, hắn tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, hứng thú 10 phần đến nhìn qua huyễn linh hải yêu, như là nhìn thấy cái nào đó ly kỳ bảo vật. Hắn trước ngực trống rỗng xuất hiện một cái ngân sắc tuyền qua. Làm người sợ hãi đáng sợ hấp lực từ đó truyền ra. Kia mấy chục đạo như là phi châm pháp bảo cường đại công kích. Khẽ run lên, liền bị hút vào vòng xoáy bên trong. Sau đó hóa thành một đoàn hoàng mang. Tại nam tử khôi ngô thân thể bốn phía dạo qua một vòng. Lấy càng thêm tốc độ kinh người gãy trở về. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Huyễn linh hải yêu căn bản không có liệu đến như thế dị biến. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị mình phát châm oanh chúng, truyền ra từng đạo tiếng vang lanh lành, nam tử khôi ngô chật chật có tiếng nói. Huyễn linh hải yêu huyễn thuật thần thông làm thật có ý tứ. Thế mà đem pháp thuật bám vào tần số cao sóng âm bên trong. Chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực hộ thuẫn. Cũng đỡ không nổi loại này huyễn thuật xâm nhập, lúc đầu lục mỗ mục tiêu là đầu kia lão hùng, không nghĩ tới sẽ gặp phải huyễn linh hải yêu. Vận khí không tệ, huyễn linh hải yêu nghe được lời nói của đối phương, không tồn tại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mặc dù nàng vừa mới công kích 10 phần bình thường, bất kỳ cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể tiếp được. Nhưng nàng trước đó thả ra huyễn thuật. Lại là nàng bản mệnh thần thông, coi như nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhất thời không quan sát phía dưới, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Người trước mắt này nhìn, không có bất kỳ cái gì bên trong huyễn thuật dấu hiệu. Loại này thần thức, tối thiểu là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, hắn nói mục tiêu là lão hùng, chẳng lẽ là tại thiên phù môn chiến đấu cấp 8 hải hùng thú. Này người thần thức cường đại. Tất nhiên phát hiện ta dò xét, dẫn dụ ta lại tới đây. Chẳng lẽ hai người khác cũng thế? Nghĩ tới đây, huyễn linh hải yêu đuôi cá hất lên. Cường đại yêu linh lực tuôn ra động không ngừng. Toàn thân bị nồng đậm hơi nước bao vây lại. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị thôi động độn thuật. Liền cảm thấy không khí chung quanh trở nên rền rệt bắt đầu. Bốn phương tám hướng tràn ngập vô hình kinh khủng man lực. Đè xuống thân thể của nàng, bên ngoài thân lân phiến, đều phát ra một tia két âm thanh, cùng lúc đó, một đạo bảo quang hiện lên, nam tử khôi ngô phảng phất thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt nàng, con kia thường thường không có gì lạ thô bàn tay to. Hướng cổ của nàng đè xuống, mặc dù không có bất luận cái gì pháp thuật ba động. Nhưng huyễn linh hải yêu cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi cổ quái lực lượng. Khác nàng thấu thể phát lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để huyễn linh hải yêu kia màu xanh nhạt mắt dọc biến đến đỏ bừng. Nàng toàn thân yêu linh lực tất cả đứng lên, màu vàng nhạt trên đôi môi dày đặc đường vân khẽ run lên. Thế mà phân liệt ra đến, đôi môi biến thành vô số nhỏ bé vô cùng răng nanh. Một vòng miệng. Đều hóa thành kinh khủng giác hút, làm người kinh dị vô cùng, từng đạo dây đặc cợn sóng trạng nhạt màn ánh sáng màu vàng hướng về phía trước phun ra ngoài. Cái này đạo vô hình công kích giống như là không mấy đạo phong nhận. Đánh vào nam tử khôi ngô trên thân thể. Phía trước nhất bàn tay cùng cánh tay trên da thịt. Xuất hiện lít nhít vết máu. Mơ hồ có thể thấy được máu thịt bên trong xương cốt. Huyễn Linh Hải Yêu mắt dọc bên trong. Hiện lên vẻ khó tin. Phảng phất không tin nàng nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó con kia huyết nhục không trọn vẹn bàn tay. Liền theo tại trên cổ của nàng. Hít thở không thông lực lượng tuôn ra hiện ra. Nàng giữ tợn giác hút bên trong. Phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng gào thét. Đuôi cá kịch liệt đung đưa. Phía trên gai nhọn hung hăng đâm về nam tử bụng dưới. Phốc phốc một tiếng, Huyễn Linh Hải Yêu liền cảm giác đuôi cá đâm chọt mềm mại thềm lục địa. Trực tiếp đâm đi vào. Nhưng sau đó mềm mại thềm lục địa, liền biến thành sắt thép cứng rắn. Đuôi cá bị kẹt ở trong đó không nhúc nhích được. Nàng chưa kịp tiếp tục giãy giụa. Nam tử khôi ngô một cái tay khác trưởng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh vào thân thể của nàng các nơi. Chấn động vô hình chi lực xuyên thấu qua lân phiến hướng vào phía trong truyền lại. Nàng thân thể huyết nhục không ngừng run rẩy, toàn thân mềm nhũn vô cùng. Trong lúc nhất thời, thế mà sách không lên mảy may nhục thân lực lượng. Cùng lúc đó, ấn tại cổ nàng trên bàn tay, lại tràn ngập ra một cỗ vô hình lực lượng. Xâm nhập khẩu khí của nàng, kia bén nhọn tê minh thanh im bặt mà dừng. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.